FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, thảm liệt. Ngay cả trên khán đài, một đám các thần minh cũng đều nghị luận ầm ĩ. Mấy vị ngồi phía trước sắp xếp nữ thần nhóm trong đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục. Ishtar, ngươi là từ đâu tìm đến như thế bổng hài tử? Kimono mỹ nhân mở ra quạt xếp đặt ở trước mặt mình, chỉ lộ ra nửa gương mặt, mang trên mặt một vòng thẹn thùng một vòng hiếu kỳ nói. Ta đương nhiên có biện pháp của ta. Chấm ngoặc kép, Ishtar trên mặt bất động thanh sắc. Trên thực tế nàng bản thân nội tâm kinh ngạc càng sâu. Tùy tiện mua được nô lệ đều có thể đãi đến tốt như vậy mặt hàng. Đơn giản tựa như là nhặt ve chai lại nhặt được thượng cổ kỳ chân. Amaterasu, người cũng đừng đánh đứa nhỏ này chủ ý. Ishtar chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Tóc vàng mỹ lệ nữ thần một mặt trêu đùa. Nói, tóc vàng nữ thần ánh mắt chuyển hướng trong sân sen khô. Nhất là hắn xích quả nửa người trên. Cân xứng mà tràn ngập lực bộc phát cơ bắp. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Tựa như cho hắn phủ thêm một kiện ánh sáng vàng bắn ra bốn phía hoa lệ áo giáp. Nhìn xem như là chiến thần hạ phàm sen khô. Tóc vàng nữ thần đầu ngón tay sấn tại mặt bên cạnh. Hai gò má đỏ bừng. Bích sắc trong mắt sóng nước lưu truyền. Tràn ngập lấy không hiểu yêu cùng muốn. A, tương đương cỡ nào oai hùng. Cường tráng hài tử. Hắn không khỏi làm ta nhớ tới cùng Ares điện hạ chung đụng cái kia đoạn thời gian tốt đẹp. Ngươi, chỉ hồ ly lẳng lơ lại bắt đầu phát tao. Amaterasu cười tủm tỉm nói. Nữ thần nhóm liền như là phàm nhân nữ khuê mật ở giữa. Lẫn nhau trêu chọc, nói nữ nhân ở giữa tư mật thoại. Chỉ có chính giữa chủ tọa áo bào đen sừng rồng nữ thần nheo cặp mắt lại. Xem kỹ lấy trong sân sen khô. Im lặng không nói. Ở vào sinh tử bên trong sen khô tự nhiên không biết. Mình đã đưa tới nữ thần nhóm chú ý. Hắn đối với còn lại ba tên dũng sĩ giác đấu hô lớn nói. Mấy người các ngươi. Nhất định phải chờ lấy Minotaur đem các ngươi dẫm thành thịt muối sao? Hay là nói dọa đến run chân? Không động được. Tiểu quỷ ngậm miệng. Ta lúc giết người. Tiểu tử ngươi còn tại bú sữa mẹ đâu? Một cái cạo thành đầu chọc. Đỉnh đầu hoa văn kỳ quái đường vân đại hán tính tình táo bạo nhất. Hai mắt căm tức nhìn sen khô. Hai gã khác dũng sĩ giác đấu đồng dạng biểu lộ không cam lòng. Nhìn về phía sen khô. Tại nơi này thanh âm lớn không có tác dụng. Muốn tiếp tục sống, liền muốn giơ tay lên bên trong ra hỏa. Nói, sen khô trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chỉ vào đau đến không muốn sống Minotaur. Ra hỏa này mạnh hơn cũng là sinh vật. Thụ thương liền sẽ đổ máu. Đầu rơi mất liền sẽ chết. Các ngươi muốn mạng sống sao? Muốn mạng sống liền nghe ta. Đáng chết, tiểu tử ngươi nói rất đúng. Trong nhà còn có vợ con chờ lấy ta sống trở về đâu. Ngươi nói nên làm. Lão thiết ta nghe ngươi. Gã đại hán đầu chọc dùng trong tay chiến phủ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Hai gã khác dũng sĩ giác đấu đồng dạng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên sen khô trước đó dũng mãnh. Biểu hiện kinh diễm khuất phục bọn hắn. Để bọn hắn trực tiếp không để mắt đến sen khô cái kia so với bọn hắn thấp bé thân thể. Rất tốt. Sen khô thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã nó man nghiêu va chạm đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Như vậy chúng ta trước phế đi hai chân của nó. Ba vị các giác đấu sĩ dưới ý thức nhìn một chút thi. Thể trên đất, không khỏi nhẹ gật đầu. Rất tán thành, lấy nó linh xảo, nhanh nhẹn, về sau chính là cái bia. Các ngươi chẳng lẽ còn không đối phó được một cái chỉ độn bia ngắm sao? Nói hay lắm, tiểu quỷ. Như vậy thì so tài một chút nhìn. Ai trước chém đứt ra hỏa này đầu trâu đi. Gã đại hán đầu chọc cười lớn. Giơ lên chiến phủ liền hướng Minotaur phóng đi. Hai tên dũng sĩ giác đấu liếc nhau một cái. Cơ hồ không hẹn mà cùng giơ lên vũ khí hướng Minotaur đánh tới. Không thể không nói. 10 ngày trước lần kia sàng chọn. Quá trình mặc dù tàn khốc. Lưu lại nhưng đều là tinh anh. Nhất là sen khô tổ này. Chỉ sợ tiếp nhận ân huệ về sau. Từng cái đều có thể trở thành quyến tộc trụ cột vững vàng. Đáng tiếc, Vận mệnh chính là như thế bất công. Thân phận của bọn hắn là liền tự do đều bị tước đoạt nô lệ dũng sĩ giác đấu. Sen Khô bỗng nhiên có một tầng minh ngộ. Có lẽ hệ thống đem Spartacus vị này nô lệ khởi nghĩa lãnh tụ Noble Phantasm cho bản thân. Cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Dù cho ta không làm anh hùng, đồng dạng muốn lật đổ Istar quyến tộc. Ai kêu đám nữ nhân này để cho ta khó chịu đâu. Sen Khô tiện tay rút lên một cây trường mâu. Nhắm ngay Minotaur liền ném tới. Lúc này Minotaur thiên tân vạn khổ. Thống khổ không chịu nổi đem cắm ở không thể miêu tả bộ vị đoàn kiếm rút ra. Lập tức gặp ba tên dũng sĩ giác đấu liên hợp vây công. Bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng mỗi cái đều là lão thủ. Lại tăng thêm Minotaur không ngừng nhận chỗ kia đau xót quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời lại bị bọn hắn liên tục đắc thủ. Không ngừng mà tại Minotaur trắng kiện trên đùi lưu lại từng đạo vết thương. Máu tươi như suối tuôn, nhất là khớp nối bộ vị càng là nhận lấy các giác đấu sĩ trọng điểm chú ý. Cầm búa gã đại hán đầu chọc lợi dụng đúng cơ hội. Một búa chém vào Minotaur trước đó bị Sen Khô trọng thương mắt cá chân chỗ. Theo Minotaur một tiếng rú thảm, gã đại hán đầu chọc cái này một búa lại chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Đúng lúc này, theo một tiếng chói tai gào thét. Sen Khô ném mâu cũng đến. Sen Khô lực lượng tăng thêm trường mâu tự trọng sinh ra tăng tốc độ. Trong nháy mắt xuyên thủng Minotaur có thể so với thiết giáp vỏ ngoài. Thật sâu đâm vào huyết nhục của nó bên trong. Sau đó trực tiếp bẻ gãy ở trong cơ thể nó. Minotaur cũng nhịn không được nữa. Giống như cột điện cực lớn thân thể ầm vang ngã quỵ. Hai tay chống đĩa, bày ra một bộ đầu dạp xuống đất động tác. Nó nhịn không được, giết, không biết ai hô một câu. Ba tên dũng sĩ giác đấu vây quanh Minotaur điên cuồng bắt đầu chém giết. Tựa như đó là bọn họ không đội trời chung cừu địch. Nhìn xem mấy tên dũng sĩ giác đấu lấy yếu thắng mạnh. Giác đấu trường bên trong gieo hò càng thêm vang dội. Cái kia tiếng gầm tựa hồ liền thiên khung tầng mây đều muốn bị đánh tan. Sen Khô tiện tay nhặt lên một cây đoản kiếm. Do dự phải chăng muốn gia nhập đoạt đầu người hàng ngũ. Chẳng ai ngờ rằng, chính là cái này một do dự, cứu được hắn một mạng. Ngay tại tất cả người xem đều coi là trận này đặc sắc giác đấu sắp hạ màn kết thúc lúc. Ai đều không có chú ý tới. Vị kia đỉnh đầu sừng rồng thần bí nữ thần, giấu ở rộng lớn áo bào đen phía dưới ngọc thủ, vạch ra từng đạo thần bí quỹ tích. Một đoàn nhỏ đen nhánh, bùn nhão tại nàng lòng bàn tay hiển hiện. Tiếp lấy lại biến mất vô tung. Nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoại trừ Istar thoáng cảm thấy một điểm dị thường bên ngoài. Ở đây một đám thần linh không gây một thần phát giác. Istar nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Ngay tại vừa rồi nàng cảm giác được một cỗ năng lượng quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng tiếc cỗ lực lượng kia gợn sóng là tại quá mức yếu ớt. Đến mức để nàng coi là bản thân phải chăng sinh ra ảo giác. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào Istar lần nữa đưa mắt nhìn sang giác đấu trường bên trong. Nàng lại không nhìn thấy. Gần trong gang tấc an vị tại bên người nàng sừng rồng nữ thần khóe miệng một màn kia như có như. Không mỉm cười. Tất cả mọi người đều không có phát giác tình huống dưới. Bùn nhão trong nháy mắt thoáng hiện đến Minotaur tim, lập tức chui vào, bỏ, ò, đang không ngừng bị chém giết. Không hề có lực hoàn thủ Minotaur đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng chu lên. Nhấc lên khí lãng vậy mà đem ba tên dũng sĩ giác đấu thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Tiếp lấy làm người tuyệt vọng một màn phát sinh, lấy Minotaur trái tim làm trung tâm, từng đạo mạch máu chống đột. Như là vô số con giun tại nó dưới da chui vào. Mà Minotaur nguyên bản màu vàng nâu làn da trong nháy mắt biến thành như là bàn ủi đỏ bừng. Ngay sau đó trên người nó vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phát giác được không ổn dũng sĩ giác đấu đối với Minotaur phát khởi điên cuồng công kích. Nhưng mà Minotaur tự hồ liền lực phòng ngự đều gia tăng thật lớn. Dũng sĩ giác đấu đem hết toàn lực công kích chỉ ở nó ra lưu lại nhàn nhạt vết thương. Biến dị, Một cái từ tại sen khô trong đầu Linh quang lóe lên. Sen khô sắc mặt đại biến. Lớn tiếng la lên. Nhanh rời đi nó. Cáp. Người nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Không thừa dịp hiện tại tiêu diệt nó. Chấm ngoặc kép. Một tên dũng sĩ giác đấu dưới ý thức trả lời. Nhưng mà không chờ hắn nói xong. Một cái nồi đất lớn nắm đấm xuất hiện tại đầu của hắn bên cạnh. Bình. Một tiếng vang giòn. Đầu của hắn như dưa hấu bị đánh phát nổ. Hình thái đại biến Minotaur chậm rãi đứng người lên. Nguyên bản liền cao lớn vô cùng thân hình bỗng nhiên tăng lên một vòng. Toàn thân cơ bắp phồng lên. Giống như mới vừa rèn tốt sắt thép. Một tên dũng sĩ giác đấu dưới ý thức muốn chạy trốn. Ai ngờ hắn mới vừa xoay người. Lập tức bị Minotaur một thanh nắm cổ. Như là bắt gà tử dễ dàng nhấc lên. Tiếp lấy Minotaur bắt hắn lại chân. Dùng sức kéo một phát. Theo một tiếng cùng loại vải vóc xé rách âm thanh. Người kia lập tức bị kéo thành hai mảnh. Máu tươi từ hai bên đứt gãy phun ra ngoài. Đáng chết. Lần này phiền toái. Chấm ngoặc kép. Gã đại hán đầu chọc trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Minotaur tiện tay đem cắt thành hai mảnh dũng sĩ giác đấu ném ra. Tiếp lấy xoay người một quyền nhắm ngay gã đại hán đầu chọc đánh tới. Gã đại hán đầu chọc dưới ý thức đem nặng nề chiến phủ ngăn tại trước người. Ngay sau đó thiết quyền ầm vang mà tới. Theo một trận rõ ràng tiếng xương gãy. Cả người hắn liền người mang lưỡi búa đều bị đánh bay ra ngoài. Lập tức từ trong sân bay đến mấy chục mét có hơn tường vây bên cạnh. Mới vừa sắp trở thành người thắng. Một giây sau, các giác đấu sĩ liền tử thương hầu như không còn. Giữa sân chỉ còn lại sen khô một người sắc mặt xanh xám. Trực diện sát khí ngút trời biến dị Minotaur. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.